Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 975, Frigga quyết định. Punisher mang xiềng xích thân thể chậm rãi đứng lên. Ngoại tinh nhân, ta không giết người tốt. Ngươi hay là chiến đấu tàn khốc sao? Sẽ chết sao? Silver Surfer vẫn không có biểu tình gì. Chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Ta cũng sẽ không giết người tốt. Chiến đấu rất tàn khốc. Địch nhân vô cùng vô tận. Ta một cái trước đồng liêu đã bị địch nhân giết chết. Phân thây, ngay cả một điểm cặn chưa từng còn lại. Thật tốt quá. Phần công tác này ta thích. Ta và ngươi đi. Silver Surfer cho hắn cung cấp một cái tân tuyển trạch. Hoặc là có thể nói là tàn dư trong cuộc đời một cái tiêu khiển. Ngược lại chính mình hai bàn tay trắng. Nhìn cái này hay là chủ nhân có thể cho chính mình một phần dạng gì công tác. Có ý nói thì làm hai ngày. Không có ý nghĩa liền đem đối phương giết chết. Hoặc là làm cho đối phương đem mình giết chết. Hai người lúc này biến mất ở rồi cái này sở ngục giam. Lên tàu lấy Silver Surfer ván lướt sóng. Punisher đi theo hắn đi trước vũ trụ mênh mông ở chỗ sâu trong đi gặp Galactus. Asgard, Daisy đem biện pháp giải quyết vấn đề vứt cho Asgard hội nghị sau liền tìm được ải nhân vương. Chuẩn bị chế tạo một cái tay trái găng tay vô cực. Tiết điểm A, đường về A, tài liệu A, thân cao 10 thước ải nhân vương cùng nàng xé nửa ngày. Chính là không đứng đắn làm việc. Thôi ủy ý đồ cực kỳ rõ ràng. Daisy không thể giống như Thanos như vậy bắt người ta tộc nhân đi uy hiếp. Nàng chỉ có thể đem việc này cho rằng một cái giao dịch để làm. Hỏi rõ người lùn yêu thích sau. Nàng dùng Kree đặc sản. 10 tấn hoạt tính kim loại làm giao dịch phẩm. Mới tính đổi lấy ải nhân vương gật đầu. Bên kia, Asgard hội nghị cũng coi như đạt thành chung nhận thức. Chặt thế giới thụ khẳng định không được. Việc này tiền nhân cũng không còn trải qua. Bọn họ sở làm cho toàn bộ cửu giới nổ lớn. Daisy suy nghĩ đến mấy phương diện nhân tố sau coi như là tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Lưu lạc Asgard đích phương pháp xử lý có điểm bi quan. Cửu giới hệ thống còn ở đó. Bọn họ không có việc gì có thể đi tinh linh nơi đó. Đi Venner 2 xuyến xuyến môn. Biểu hiện một cái Asgard yêu việt tính. Cô Linh Linh đi ngoại tinh coi là chuyện gì xảy ra a? Đến lúc đó trang bức cho ai xem a? Sống không thể trang bức cùng cá mặn có gì khác biệt. Ở Frigga dưới sự kiên trì, lại mang đại bộ đội cùng Hela đánh một hồi. Lần này Daisy đi chặt Cao Boson, làm cho thực lực đại tăng nữ thần sấm đối phó Hela. Đồng thời khôi phục một điểm ý chí chiến đấu, nhưng mất đi thần sấm chi trùy, đã không có năng lực phi hành, cũng không có thần lực gia trì. Bây giờ chỉ có thể làm bộ binh tho lại cầm lên hắn khi còn trẻ lúc sử dụng búa. Cùng Captain Marvel, Loki, Captain America bọn họ đi chặt tạp binh, Daisy treo lên đánh rồi chuẩn thiên phụ cấp, Cao Boson. Cũng được sự giúp đỡ của Frigga, đem người này phong ấn đứng lên. Các nàng chiến tích khả quan, còn lại vài cái phương diện chiến cuộc liền triệt để băng. Đến gần vô hạn thiên phụ cấp Hela thật sự là dũng mãnh. Nữ thần sấm Jane Foster sử xuất tất cả vốn liếng cũng không dùng. Thần sấm chi chùy suýt chút nữa bị bóp nát, tiền huyết ói ra vẻ mặt chậu. Sau đó là Captain Marvel trọng thương, Thor trọng thương, Loki trọng thương, Captain America trọng thương, Black Widow vết thương nhẹ. Daisy nhanh lên qua đây trợ giúp, đem Hela chém chết hai lần sau. Đại gia mỗi người thu binh, người bệnh nhiều lắm, nhiều đến đã không còn cách nào tiếp tục chiến đấu trình độ. Chiến đấu phơi bày trạng thái giằng co. Daisy nếu như còn đi chặt Hela, ngày mai vong linh đại quân là có thể bao phủ Asgard. Daisy nếu như đi chặt tiểu binh, Hela cũng có thể đem còn thừa lại đám người này toàn bộ chém chết. cuối cùng hai người bọn họ chém nhau. Cái này khẳng định không được. Người chết hết coi là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là nàng tiếp viện mục đích à. Cùng với đồng quy vu tận, cuối cùng thừa lại nàng một người khiêng búa về nhà. Còn không bằng lưu lạc Asgard đâu. Ta chuẩn bị đón về Hela, để cho nàng kế thừa Asgard thần vương vị. Frigga rất khó khăn làm ra quyết định này. Loki bị thương nặng sau sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra ý tưởng chân thật. Muốn nói cái gì, nhưng nhịn xuống chưa nói. Thor liền uể oải đến rồi cực hạn, mất đi thần sấm chi truy. Hắn hiện tại đã cảm thấy tất cả mọi người đang đối với hắn chỉ trò. Ban ngày chiến đấu hắn cũng coi như tận tâm tận lực, nhưng đã không có cây búa. Thực lực của hắn so với tiên cung ba dũng sĩ mạnh một chút, có thể mạnh đến nổi hữu hạn. Đừng nói cùng Hela chiến đấu, đánh Frost Giant lĩnh chủ đều lao lực. Lúc này hắn hoàn toàn không có lập trường nói. Thừa ra nữ thần sấm, Captain America, bao quát Daisy đều là ngoại nhân. Bọn họ không tốt lắm can thiệp loại này quyết định. Ở hội nghị sau đó, Frigga nhờ cậy Daisy đi Hela nơi đó thăm dò một cái ý. Một phần vạn bọn họ bên này gióng trống khua chiêng muốn nghênh tiếp nhân ra trở về làm thần vương. Kết quả Hela bất tiết nhất cố, na mất mặt cỡ nào a? Người sứ giả này thân phận không thể thấp, dù sao cũng là một đại sự. Hơn nữa thực lực không thể yếu, quá yếu, đi trở về đừng tới. Làm thiên phụ cấp Daisy vừa vặn. Vì thế Frigga bắt đầu dựa vào tư nhân tình nghị để đả động nàng. Tình nghĩa là một mặt, lễ vật cũng ắt không thể thiếu. Frigga lần này vận dụng mình tư nhân cất kỹ một chuỗi tên là vải trong hy thêm man hoa lệ hạc liên làm lễ vật đưa cho nàng. Ngân quang bling, hoa lệ dị thường, đeo giả biết thu được không có gì sánh kịp mị lực. Sợi dây chuyền này là Frigga danh nghĩa có thể cùng Gangnia tương đề tịnh luận chân bảo. Đối với nữ tính thần linh mà nói, đề cao mị lực so với đề cao bắp thịt phải có dùng. Chí ít ở Frigga loại này thế hệ trước thần linh góc độ xem ra là như vậy. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Daisy mấy ngày nay ở Asgard rất vui vẻ. Tùy tiện ăn tùy tiện uống. Chỉ cần nàng tham chiến, lập tức có lễ vật đưa lên. Bây giờ đi chuyện cái lời nhắn, Frigga đều phải dùng viên đạn bọc đường tới oanh tạc nàng. Cái gì mị lực không phải mị lực nàng không thèm để ý. Thế nhưng nhà các nữ nhân khẳng định lưu ý. Sợi dây chuyền này phẩm chất cực cao. Chí ít lấy Daisy hôm nay tri thức trình độ có thể làm không ra loại này hạc liên. Nàng từ chối một cái lần. Đã thu đứng lên, nếu như Hela nguyện ý trở về Asgard, như vậy xin đem thanh kiếm này đưa cho nàng. Đây là ta tấm lòng thành. Frigga lại móc ra một thanh trường kiếm. Đây là một bà tên là cách kéo mặc hai tay của kiếm. Ở Ni Bá Ông căn chiếc nhẫn chung gọi nó là thánh kiếm. Đã từng một lần bị Gangnia đánh nát, bây giờ thoạt nhìn là đúc lại qua một lần. Trên lưỡi kiếm hiện lên không còn cách nào nói hàn quang. Cầm chuôi kiếm, phảng phất có thể nghe được rất nhiều binh lính hoan hô. Đây là một bả vương giả kiếm. Thật hào a, lại là nhất kiện thần khí. Daisy không thể không vì Asgard của cải phong phú mà tán thán. Nguyên thời không tho thực sự là một cái lớn kẻ ngu si. Trong bảo khố nhiều như vậy thứ tốt, một điểm không có cầm liền đem Asgard nổ. Nếu là hắn người mặc thần khí, đối mặt Thanos cùng Hắc Ám giáo đoàn cho dù đánh không lại chỉ sợ cũng có thể chạy a. Dầu gì cũng có thể kéo hai ba cái chịu tội thay a. Thần hậu bệ hạ yên tâm, ta sẽ cùng Hela thảo luận ra một cái kết quả. Thu chỗ tốt sẽ làm sự tình. Cái gì đưa cho Hela bảo kiếm Daisy nhìn cũng không nhìn liền nhét chính mình trong túi. Hela tự có một bả bầu trời đêm kiếm. Không cần phải cái gì vương giả kiếm. Tương lai toàn bộ Asgard đều là của nàng. cái chuôi này hai tay kiếm vẫn là lưu cho nghèo khó chính mình a. Frigga chỉ cần kết quả, thanh kiếm này ở trong tay người nào cũng không đáng kể. Nàng làm bộ không phát hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.